Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công nghệ nhan sắc. Sau khi trò chuyện cùng với một vài đối tác, Kiều Na đứng trong một góc uống nước chanh, từ chối mọi thứ có chiếu cồn. Đang định nói lời tạm biệt với ông Tống, không ngờ chưa kịp nói thì cô đã nhìn thấy bóng người cao to đầy khí thế đang tiến về phía mình. Một bộ âu phục màu xám, bên trong là áo sơ mi màu đen, dáng người tuấn lãng mà khí phách, khiến cho không một ai có thể làm lơ. Ánh mắt của hắn quét về phía Kiều Na, sau đó lập tức vươn tay ra bắt tay với ông Tống. Ông Tống rất là vui vẻ liền gọi Kiều Na đến. Kiều Na, cháu có quen biết vị tổng giám đốc Phương này chưa? Đến đây để bác giới thiệu cho cháu. Kiều Na là một cô gái thẳng thắn, ông rất xem trọng cô, thậm chí còn muốn nhận cô làm cô con gái nuôi, nhưng đã bị Kiều Na khéo léo từ chối. Ý của cô là muốn tự mình bước đi, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Là một trưởng bối, ông đương nhiên vẫn có một chút giúp đỡ. Kiều Na tránh không khỏi, lại bị bắt phải đối mặt với Phương Thiệu Hoa. Cô cười nói, danh tiếng của Tổng Giám Đốc Phương làm sao cháu không biết cho được. Quý công ty gần đây đang đặt chân vào giới nghệ thuật, muốn bóp một viên gạch vào nền văn hóa gốm sứ. Thành phố S này ai mà không biết. Đôi lông mày của Phương Thiệu Hoa nhẹ nhàng nhíu lại nói, cảm ơn Tổng Thanh tra Kiều đã tán thưởng. Tổng Thanh tra Kiều hiểu biết khá nhiều về gốm sứ. Sau này nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác cũng nên. Vậy thì chờ công ty nghệ thuật của Tổng Giám Đốc Phương đứng vững, rồi nói sau. Kiều Na cười nhẹ. Ánh mắt hai người anh tới tôi đi, kịch liệt phóng đao, kịch liệt chém giết. Người xe bên ngoài cứ tưởng hai người vừa ý lẫn nhau. Ông Tống cũng cười cười nói, xem ra hai đứa nói chuyện rất ăn ý, nếu không hôm nay bác làm người mai mối cho. Trai chiều vợ gái chưa chồng, hai đứa đều là bậc hậu bối mà bác rất xem trọng. Kiều Na thật đau đầu, là sao ông Tống lại còn muốn gộp cô cùng Phương Thiệu Hoa lại một chỗ? Chẳng lẽ ông không nhìn xa cô và hắn đi hai con đường khác nhau sao? Cô cứ tưởng rằng Phương Thiệu Hoa sẽ như lúc trước, phá lên cười, sau đó chế giễu cô một trận. Không nghĩ tới lần này hắn lại không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên uống một hớp, ánh mắt long lanh chuyển động. Bác Tống lại đùa nữa rồi. Kiều Na ném chủ đề này đi, lấy cớ đến chào hỏi một đối tác khác chuyển mất. Ánh mắt của tên đàn ông kia giống như sói hoang, tràn ngập khao khát xâm lược. Cô thật không hiểu nổi suốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Là sao cô không biết điều, cho nên muốn chỉnh cô hay sao? Tổng Thanh tra Kiều, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn gặp được cô, thật là có duyên. Một thanh âm vang lên từ phía sau, Kiều Na xoay người lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Đại não nhanh chóng chuyển động, liền nhớ ra đây là tổng giám đốc của phòng thành. Người đời xưng hắn là một gã đàn ông nham hiểm, thích nhất là lấy thế ép người. Đã có nhiều người lên voi xuống chó nhờ vào hắn ta. Kiều Na mỉm cười một cách lễ độ. Tổng giám đốc Liên, rất vui được gặp lại anh. Tổng thanh tra Kiều thật là xinh đẹp, tôi mời cô một ly rượu. Hắn ta đưa tới một ly rượu. Kiều Na nhìn ly rượu kia, khẽ nhíu mày. Thư ký bên cạnh lập tức nói, tổng thanh tra không uống được nhiều rượu, để tôi uống thế đi. Tổng giám đốc Liên chỉ nói, tôi nghe nói tử lượng của tổng thanh tra Kiều rất tốt. Chẳng lẽ tổng thanh tra Kiều có như vậy mà không chừa cho tôi một chút mặt mũi hay sao? Kiều Na nhận lấy ly rượu. Được, tôi kính anh một ly. Cô vừa mới chuẩn bị uống, không ngờ một bàn tay từ phía sau bắt lấy cổ tay cô. Phương Thiệu Hoa nhìn chằm chằm ly rượu nói, để tôi uống. Kiều Na chớp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười không chút ấm áp nói, cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Phương, bất quá tôi không cần. Nói xong cô rút ly rượu ngẩng đầu lên, một ngụm uống hết. Phương Thiệu Hoa nhìn cô nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông có gương mặt nham hiểm kia thỏa mãn cười, vỗ vỗ bả vai Kiều Na nói, tổng thanh tra Kiều thật đúng là người phóng khoáng, tôi thích. Kiều Na vẫn duy trì nụ cười trên khóe môi, không có ý né tránh. Phương Thiệu Hoa nhìn chằm chằm bàn tay đang vỗ lên vai cô, con người chậm rãi nhào lại. Kiều Na mỉm cười, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa anh túc đang kỳ nổ rộ, đôi mắt long lanh chuyển rời lên người Phương Thiệu Hoa. Cô nói, xin hỏi tổng giám đốc Phương còn việc gì sao? Không có việc gì thì tôi xin phép đi trước. Nói xong cô đặt ly rượu xuống bàn, xoay người muốn rời khỏi. Cánh tay dài của Phương Thiệu Hoa duỗi ra, quấn lấy bờ eo của cô kéo lại, vòng tay ôm chặt cô trước ngực mình. Hắn nói với giọng điệu trào phúng, mang thai mà còn đi tìm đàn ông, Kiều Na, số của loại đàn ông nào mới có thể thỏa mãn được cô vậy? Thỏa mãn tôi? Đôi mắt nhẹ híp lại, khóe mắt vẽ ra một độ cong mị hoặc. Cô khẽ hừ một tiếng, như cười mà cũng như không giận. Phương Thiếu không phải đã nói rồi sao? Người không thỏa mãn được tôi chính là Phương Thiếu anh đó. Linh hoạt xoay người thoát ra khỏi trói buộc của Phương Thiệu Hoa, làn váy màu đen tung bay như một đóa hoa kiểu mị, mà đóa hoa đó lại chính là mạn đà la mang đầy chất độc. Trong phút chốc, âm nhạc vui vẻ của buổi tiệc đúng lúc vang lên. Nhìn Kiều Na đang mỉm cười, Phương Thiệu Hoa đã nhanh chóng vòng tay lấy bờ eo của cô một lần nữa. Hắn cúi người nói nhỏ bên tai cô, giọng điệu mang theo trêu ghẹo, không ngờ tổng thanh tra Kiều lại nhiệt tình như vậy. Đôi mắt Kiều Na cười, nhưng trong lòng lại hừ nhẹ một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net